Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, tìm sủng vật. Ngươi hỗn đản này, lại còn dám ở trước mặt ta huyền diệu. Tóc đỏ một mặt bi phẫn. Đây là ở trước mặt NR sao? Mau đưa lão tử sư thiếu trả lại cho ta. Cô cô cô. Mino thật to chim trên mặt tràn ngập mờ mịt. Cái này ngu ngốc là từ đâu chạy tới. Longinus khóe miệng hơi hơi run rẩy, luôn cảm thấy hiện tại tóc đỏ cùng tương lai cuộc chiến thượng đỉnh lúc bá khí ra sân lúc phong. Cách vẽ hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hiện tại cổ còn chưa đủ thô. Đi thôi. Longinus nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào Mino trên lưng. Mino cấp tốc cất cánh, tranh thủ thời gian rời xa trí chướng. Yasop, nhanh cho ta đem tên hỗn đản kia bắn xuống đến. Thủ lĩnh, đừng làm rộn. Yasop uể oải nói. Lấy nam nhân kia kiến văn sắc, ta đánh lén đối với hắn có thể không có tác dụng. Hai người bọn họ thực lực thế nào? Sờ đến cái gì mảnh không? Beckman hỏi, nghe thấy Beckman hỏi chính sự. Tóc đỏ cũng thu liễm trò đùa khuôn mặt, thay đổi một bộ nghiêm túc biểu lộ nói. Đều rất mạnh, riêng là Longinus tên kia. Cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì nhược điểm cường đại. Đổi thành mấy ngày trước đó, ta phải cùng hắn tại cùng một cái cấp độ. Beckman khẽ vuốt cằm, tay gãy chuyện này đối với sang tới nói nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đã Longinus có thể tại 2 năm sau niết bàn trọng sinh, này sang cũng tuyệt đối có thể làm đến. Sang nói, lại mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Về phần Upper Fist, ta xem không hiểu. Lại hoặc là nói, hắn cho ta một loại hết sức kỳ quái cảm giác. Cảm giác kỳ quái, ngươi cẩn thận nói một chút. Beckman nói ra, hắn thực lực xác thực rất mạnh, nhưng lại cho ta một loại không có thể đem thực lực phát huy đến cực hạn cảm giác. Tóc đỏ vuốt ve, bóng loáng cái cằm nói ra. Không thể nào, gia hỏa kia thực lực đều mạnh như vậy, còn không có phát huy toàn lực. Lucky Ru không dám tin hỏi, tại loại tầng thứ này trong chiến đấu còn giữ lại thực lực. Upper Fist không phải là loại kia từ đại ngu xuẩn mới đúng. Beckman trầm ngâm nói, ta biết, Luffy cũng không chờ bọn họ tra hỏi liền nói tiếp. Ta nghe tỷ tỷ kia nói, ba ba của nàng tại trước mấy ngày bị người mặt nạ giết. Nhưng trước khi chết cũng đem người mặt nạ đánh thành trọng thương. Yasop hơi kinh ngạc nói, có thể trọng thương Upper Fist, mảnh này trên đại dương bao la có thể không có mấy người có thể làm đến. Nếu như là lời như vậy, xác thực có thể nói đến thông. Tóc đỏ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó một mặt trêu tức nói, chúng ta đường nhỏ bay như thế đã sớm biết tìm nữ hài tử đáp lời. Thật sự là lợi hại a. Thật sao? Sang người cũng cảm thấy ta lợi hại lời nói liền để ta cũng tới thuyền đi. Luffy hoàn toàn không có nghe hiểu sang lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Ngược lại một mặt hưng phấn nói ra. Ha ha, đêm nay bóng đêm không tệ. Tóc đỏ chê cười nói sang chuyện khác. Đúng, Luffy, có hay không cảm thấy ta đặc biệt lợi hại a? Ừm, sang người siêu cấp lợi hại. Cho nên, Luffy rũ cụp lấy mặt hỏi nói. Ngươi vì sao lại bị gần biển chi vương cắn rơi cánh tay? Ha ha, đêm nay bóng đêm không tệ. Chúng ta còn tiếp tục nói chuyện vì cái gì không cho ngươi lên thuyền vấn đề. Vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như đang gạt ta. Không có, làm sao có thể. Một bên Beckman thì là lâm vào trầm tư. Vẫn là không đúng, Upper Fist không có lý do không biết mình tình trạng cơ thể. Dưới loại tình huống này, còn muốn chủ động tìm tới sang, thấy thế nào đều có chút không đúng. Nếu như nói Upper Fist là loại kia chiến đấu cuồng nhân, làm như vậy cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng nếu như không phải, cái này bên trong vấn đề coi như lớn. Nghĩ tới đây, Beckman lắc đầu, cuối cùng vẫn là biết tình báo quá ít. Đối với Aperfis hiểu biết, cũng giới hạn tại nghe đồn, vô pháp phán đoán chính xác hắn tính cách. Xem ra, về sau cần chỉ có thể là nhiều siêu tập Aperfis tình báo. Ngoặc kép chấm chấm, là ta, ân, còn tốt, đã kết thúc, qua ấy ngày liền sẽ trở về. Bá Hiệp, Longinus ngồi tại Mino trên lưng, điện thoại một cái tiếp một cái đánh đi ra. Hiển nhiên, trận này tiếp tục 3 ngày chiến đấu sớm đã chấn động đại hải. Vô luận là tóc đỏ sang tại Đông Hải ném một cánh tay, vẫn là xích hồng kiếm hào Aperfis xuất hiện lần nữa, lại hoặc là tam cự đầu ở giữa kịch liệt giao phong, đều hấp dẫn vô số người hiếu kỳ ánh mắt. Mà Đen Đen Musi có thể còn sống sót, vẫn là nhờ có Longinus sớm đưa nó lưu cho Mino. Một bên, Quina còn tại nghiêm túc vung kiếm, trong tay nàng cũng không có vũ khí, chỉ là không ngừng lặp lại điều chỉnh tốt nhất xuất lực phương thức. Quina, ngươi không cần đem chính mình làm cho thật chặt, Longinus thở dài nói. Quina nhếch nhếch miệng, dựa theo phụ thân nói, ta thiên phú thực rất tốt, chỉ là tùy tiện tu luyện liền có thể nhẹ nhõm đánh bại những đại nhân kia. Trong mắt của ta, nếu như bị người đồng lứa đuổi kịp, chỉ cần hơi nỗ lực một chút, liền có thể rất nhanh hất ra bọn họ. Tại hắn phương diện, ta cũng bị phụ thân bảo hộ rất khá, vô ý thức cho rằng, có thể cả một đời bị phụ thân bảo hộ lấy. Cho nên, ta thực rất ít nỗ lực tu luyện qua. Thẳng đến Zoro xuất hiện, mới khiến cho ta chính thức cảm thấy một tia uy hiếp. Ta cũng bắt đầu giống như hắn, mỗi ngày bắt đầu nỗ lực tu luyện. Quina thanh âm có chút khàn giọng, giống như là đang cật lực áp chế chính mình tình cảm. Đáng tiếc, ta minh bạch điểm này vẫn là quá muộn. Tại chính thức tai nạn trước mặt, ta cái gì đều làm không? Đây không phải ngươi sai, coi như ngươi lại liều mạng, cũng cải biến không cái gì. Thời gian quá ngắn, ta biết. Quina nhắm mắt lại, phun ra một ngụm chọc khí, nhưng không có thể giúp bên trên bất luận một cái nào sự tình. Ta cảm thấy hối hận, ta muốn tại ta sau này trong cuộc đời mãi mãi cũng không muốn như vậy bất lực. Vĩnh viễn đã không còn như thế tâm tình, có thể có dạng này cách nghĩ, nếu như phụ thân ngươi biết, nhất định sẽ rất lợi hại vui mừng đi. Đúng lúc này, Đen Đen Musi âm thanh vang lên. Longinus gỡ xuống microphone. Longinus trung tướng, là ta, ngũ lão tinh các hạ. Nghe nói, Aperfis lại xuất hiện, là như thế này, chỉ tiếc, bắt hành động thất bại, liền ngươi cũng không có thể bắt ở hắn. Ta rất xin lỗi, nhưng hắn thực lực cũng không so ta yếu hơn bao nhiêu. Mà lại, còn có tóc đỏ từ đó ngăn cản. Tóc đỏ. Đen Đen Musi bên kia thanh âm đón đến, sau đó mới dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi nói, hắn tại Đông Hải ném một cái tay, nghe hắn nói là bị gần biển Chi Vương cắn rơi. Gần biển Chi Vương, đó là cái gì? Đại khái cũng là loại kia, dài 20-30 mét tiểu hình hải quái đi. Longinus rõ ràng trông thấy. Đen Đen Musi biểu lộ từ nghi hoặc đến mờ mịt lại đến thật không thể tin. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc, Longinus rất tán thành, không nói trước tên ngu ngốc kia. Longinus trung tướng, chúng ta nơi này có một hạng nhiệm vụ muốn giao trả cho ngươi. Xin mời ngài nói, có một vị thiên long nhân tại Siro cầm hải vực bị tập kích mất tích. CP đám phế vật kia tìm mấy ngày còn không tìm được. Ta nghĩ, trung tướng ngươi hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Longinus âm thầm thở dài. Lúc nào, tìm sủng vật nhặt đồ bỏ đi sinh hoạt cũng phải hắn xuất thủ. Đổi thành con mắt truyền kỳ chi năm thôn giới đấu, cũng là thỏa thỏa cấp đề nhiệm vụ đi. Vị kia thiên long nhân đại mạng sống con người thể có thay đổi gì sao? Longinus uyển chuyển hỏi, sinh mệnh thẻ biểu hiện còn sống, nhưng hắn tự thân mang theo tấm kia sinh mệnh thẻ đã tại thuyền đắm bên trên tìm tới. Longinus tự nhiên minh bạch, ý vị này hắn vô pháp thông qua sinh mệnh thẻ lẫn nhau chỉ hướng tìm tới chưa phân loại rác rưởi. Ta minh bạch, ta hội hết sức, Longinus nói xong lại bổ sung một câu, vị đại nhân kia tên là Donquixote Miosgut, P.S. Lúc đầu ban ngày mò xuống cá, hẳn là có thể ba canh, nhưng ai biết, gõ xong tại phòng ngủ sinh hoạt chuyển động thân thể lúc, không cẩn thận nhìn thấy bạn cùng phòng đang đuổi kịch, đại tống thiếu niên trí, sau đó liền, anh, nhưng cái này kịch thật không tệ, mọi người nhàm chán lúc có thể nhìn xem tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,